tôi quyết định không đi xích lô để lấy tiền biếu bà cụ. Mưa vẫn bay bay điểm trắng đầu tôi nhưng không thể làm bạc thêm tóc bà. Đời thật trớ trêu, ở hiền mà chẳng gặp lành. Đúng là có phúc mà chẳng có phần, biết là vật báu mà dửng dưng đứng nhìn. Biết cô ấy đẹp người đẹp nết mà đành chịu. Bà thao thao kể, tôi như đang chìm dần trong cuộc đời bà. Chiến tranh khủng khiếp, đứa con trai độc nhất của bà xung phong ra trận. Mỗi khi làng xã có đám báo tử, tim bà lại thon thót phần đau cho người phần lo cho con. Những năm tháng ấy bà lùi lũi sống một mình. Hai cô con gái thường xuyên đến chăm sóc giúp đỡ bà. Bằng này chúng con u duyệt ai cũng được. Con nhận làm con dâu u nhé. Con thì sao? Sự bông đùa của những cô gái ấy làm bà nguôi ngoai nỗi lòng. Trong mấy cô gái cô nào làm con dâu bà cũng được. Thực lòng mà nói thì bà thích Hà hơn cả. Hà vừa xinh xắn vừa dịu dàng. Con ơi con tốt quá. Mẹ thật phúc đức có một nàng dâu như con. Nếu trời không xe duyên cho các con thì mẹ nhận là con gái út của mẹ. Câu nói của bà đã làm tăng lòng hy vọng trong Hà. Cô thật sung sướng. Trời! Cô đã mang lòng yêu Nờ từ bao giờ? Cô không biết. Sau ngày giải phóng Nờ đã trở về. Niềm vui tràn ngập. Tuổi già mong cháu. Bà giục Nờ cưới vợ. Con Hà làng này được người được nết. Nó thường xuyên giúp đỡ mẹ lúc trái nắng trở trời. Rồi những công việc đồng áng. Nó yêu con lắm. Mẹ biết mà. Học tiếp. Được. Bà có mỗi mình nó phải cho nó học tới nơi tới chốn. Hơn nữa có tiêu chuẩn là bộ đội giải phóng. Chẳng tội gì mà không học. Nhưng con Hà nó tốt là vậy. Kiếm được người như nó thật hiếm. Phải rồi bà sẽ bảo nó chờ đợi. Nó yêu thằng Nờ lắm mà. Bà sẽ vun vào cho chúng nó. Nờ học xa nhà. Năm thứ nhất cậu hay về. Năm thứ hai thưa dần. Đến năm thứ ba thì ít hẳn. Bỗng một hôm có cô gái ăn mặc lịch sự đi xe máy hỏi về nhà. Cháu là bạn anh Nờ. Anh ấy bận nhờ cháu về thăm bác. Đây là xe của anh ấy gửi biếu bác. Thế hả? Cảm ơn cháu. Nó bận học lắm à. Bà có khách lịch sự thế. Người thành phố có khác. Cô gái ra về bà chưa hết phân vân thì hàng xóm ùa đến hỏi han. Bà chỉ biết nói đúng sự thật. Bạn bè hay người yêu Nờ? Bạn bè thì được chứ nhà con một không nên để nó lấy vợ xa. Con gái bây giờ nhiều đứa ghê lắm. Nhất là ở tỉnh thành. Bà không cẩn thận chúng nó dỗ ngon. Dỗ ngọt là mất con bà như chơi. Những lần tiếp theo, cô gái ấy khi thì đi một mình, khi thì đi với Nờ. Đúng là có vấn đề. Bà phải hỏi Nờ xem rõ thực hư thế nào. Con yêu người ta phải không? Dạ, con ơi. Phụ người tìm chẳng thấy người. Cô ấy đi lại chăm sóc đỡ đần mẹ bao ngày tháng vắng con. Hơn nữa mẹ không muốn con lấy vợ xa. Mẹ không muốn thế. Mẹ ạ, con và cô ấy học cùng một lớp. Cô ấy đem lòng yêu con. Khi về nhà cô ấy chơi, bố cô ấy nói vào mặt con những lời khinh bỉ. Nghe nói dân vùng anh nghèo lắm. Nhiều người đi ăn xin lắm phải không? Con điên tiết lắm. Nếu ở giữa đường giữa chợ thì con sẽ thưởng cho ông ấy một quả đấm vào mặt. Ngay tức khắc con chào rút lui. Cô ấy đã đuổi theo giữ lại khóc lóc van xin. Đây là bố em. Còn em yêu anh. Em sẽ chịu tất cả để có anh. Không, hai hoàn cảnh khác nhau không nên. Không thể. Gia đình em gia giáo trí thức. Em có nhà cao cửa rộng. Bố mẹ quyền quý. Gia đình anh nghèo hèn. Bố mẹ anh là nông dân suốt đời lam mũ. Và anh không thể chịu đựng được sự khinh bỉ của gia đình em. Vậy nên không thể. Khoan, em đã chấp nhận tất cả để yêu anh. Nếu anh cố tình bỏ em thì hãy hủy hoại em trước khi chạy trốn. Anh Nờ, em muốn được chết trong vòng tay anh. Và con không nỡ để cô ấy phải chết. Trời ơi, con tôi. Mẹ yên tâm, không bao giờ con để mẹ phải khổ. Con thành đạt mẹ sẽ là người hưởng thụ. hai người con gái cùng yêu một người. Rõ tội nghiệp, để cô gái kia chết vì tình yêu thật không đành. Nhưng con Hà, nó cũng đau khổ lắm chứ. Bà chẳng biết nghĩ thế nào. Thôi thì mặc kệ cho Nở quyết định lấy cuộc đời mình. Mãi khi Hà biết rõ Nở có người yêu ở thành phố, cô mới quyết định đi lấy chồng. Trước ngày cưới, cô tìm gặp Nở để trao vật kỷ niệm cuối cùng của cô dành cho bà. Em cũng sắp đi lấy chồng. Đôi tất tay em cũng vừa đan xong. Mùa đông sắp tới anh mang để mẹ dùng. Tuổi già rét buốt thì khổ lắm. Cô Hà, mẹ tôi thường nói cô đẹp người đẹp nết chẳng sai chút nào. Kìa anh, đừng khen như thế để em ngượng ngùng. Thôi mau cưới vợ để mẹ vui cùng con dâu. Trước thái độ, trước con người, trước tấm lòng của Hà, Nở thực sự xao xuyến và cảm động. Thời gian sau bà cưới vợ cho Nở, dâu là con rể là khách. Bà có quan điểm như vậy và tất tần tật thu vén dành dụm cho vợ chồng Nở, kể cả về tình cảm, vườn đất rộng rãi, hoa quả quanh năm mùa nào thức ấy. Từ ngày có con dâu, bà ít mang hoa quả ra chợ bán như trước đây mà chỉ để vợ chồng Nở về ăn dần. Lúc đó bà chọn những chùm to nhất, ngon nhất cho Nở biếu bố mẹ vợ rồi mang đến cơ quan làm quà. Nở bao nhiêu cũng hết, hay hái nhiều đem ra phố bán cho khỏi phí phạm. Vợ Nở bảo vậy anh thấy hài lòng. Chúng nó biết cóp nhặt lo cho cuộc sống. Thế là tốt. Mọi thứ đi vào khuôn nếp. Bà ở nhà làm lụng công việc đồng áng rồi chăn nuôi lợn gà. Cũng từ ngày có con dâu bà thấy người khỏe hơn mặc dù bà làm nhiều hơn. Ấy là ý thích chứ nào ai bắt bà đâu. Đúng là không có gì sung sướng bằng khi con người ta được sống vô tư và mãn nguyện. Như thường lệ, cứ vào thứ bảy là bà khấp khởi chờ đợi các con về sum họp. Nào gà, nào vịt, con nào béo bà thịt trước, gầy thịt sau. Bà không tiếc vợ chồng Nở thứ gì. Vợ Nở mang thai. Thế là sắp có cháu đích tôn. Bà mừng lắm. Cái thai mỗi ngày một lớn. Vợ chồng Nở về với bà cũng hạn chế dần. Tháng hai lần, tháng một lần rồi tháng rưỡi về một lần. Bà nhớ con thấp thỏm. Cứ thứ bảy bà lại ngong ngóng chờ đợi. Nhiều khi biết con không về bà vẫn cứ ngóng. Mẹ thì ngày càng già yếu. Vợ con thì bụng mang dạ chừa, thế rồi sắp tới cô ấy ở cữ không về với mẹ thường xuyên được. Mà để mẹ ở nhà một mình thì chúng con không yên tâm. Vợ chồng con muốn mẹ lên đây ở thời gian. Vợ chồng Nở bàn bạc, bà thấy có lý. Đúng là được ăn học. Chúng nó nói phải. Bà nhớ chúng nó lắm. Bà sẽ đỡ đần chúng nó. Còn khỏe. Còn làm được gì cho chúng bà cứ làm. Khi nào không có sức lực mới thôi. Nhưng còn ruộng nương vườn tược lợn gà. May quá, lợn vừa đến tuổi xuất chuồng. Mấy đàn gà kia bà sẽ mang hết cho vợ chồng nó thịt dần. Còn ruộng nương, vườn tược bà sẽ nhờ bà Nga, bà Đoài bên cạnh nhà trông nom hộ. Mẹ già rồi làm được việc gì thì làm, còn cứ để đấy mặc con. Mẹ cố sức mà ốm ra thì khổ cả mẹ cả chúng con. Vợ chồng Nở thường nói với bà như vậy. Một hôm vợ chồng Nở gọi bà ra thưa chuyện. Nên bán cái nhà ở quê đi. Mẹ ở với chúng con chứ về quê làm gì nữa. Nhà để lâu ngày hôi hám mục nát. Càng để càng khó bán. Mẹ nghĩ thế nào? Bà không tin ở tai mình nữa. Mắt bà trợn lên. Mày nói cái gì? Hả? Mẹ ạ, lẽ đời thường là lúc trẻ cậy cha già cậy con. Nên con bàn với mẹ bán quách cái nhà ở quê đi lên đây ở với chúng con. Nhà để không có người ở lâu ngày bị hôi hám mục nát sau này rất khó bán. Bán nhà? Bán nhà ư? Trời ơi! Không! Không được! Ở đó còn bàn thờ của cha con. Còn bà con láng giềng nữa chứ. Sau này con phải về đó thờ tổ tiên chứ. Mẹ lạc hậu quá! Nay con người ta sống khác xưa nhi ê rồi. Vợ chồng con công tác trên này. Nhà cửa trên này. Chúng con đang sống đàng hoàng trên phố xá văn minh. Mẹ lại muốn chúng con về cái xó nhà quê nghèo nàn lạc hậu. mẹ không muốn chúng con sung sướng hay sao? Thế rồi còn tương lai của các cháu sau này nữa chứ? Mẹ có biết là để có một cuộc sống, một tương lai như của vợ chồng con có biết bao kẻ nhà quê nằm mơ cũng không thấy. Chính vậy mà con không thể về thờ tổ tiên được. Mẹ yên tâm, bàn thờ của bố con sẽ chuyển lên đây. Còn khi mẹ về già, mẹ thích ở quê hay ở trên này chúng con chiều hết. Cái nhà ấy không bán bây giờ thì sau khi mẹ chết chúng con cũng bán. Lúc đó chắc chắn là sẽ bị rèm pha rẻ rúng, bán như cho. Mẹ hiểu không? Quê hương, bà con xóm giềng, mồ mả tổ tiên, phân vân do dự lại phân vân. Cuối cùng thì bà cũng đồng ý. Bà chẳng biết nghĩ thế nào nữa. Chúng nó có ăn có học nghĩ những điều ghê gớm quá. Bà thật không nghĩ tới. Có lẽ bà già rồi không thể sáng suốt bằng lớp trẻ. Thôi thì trẻ theo cha, già theo con. Được cái con vợ thằng N là nàng dâu hiền thảo. Thật là tốt phúc. Bà thầm nghĩ vậy. Cuộc đời vẫn như thế thì đẹp biết bao nhiêu. Ngờ đâu nó lại chẳng thuận buồm xuôi gió nữa. Đúng là sông có khúc, người có lúc. Bà không ngờ rằng cuộc đời mình chuyển tới đoạn gian truân. Khi cháu nhỏ ra đời, bà tíu tít bận bịu. Không hiểu sao bà vui vẻ bao nhiêu thì nàng dâu có vẻ ngày càng khó tính bấy nhiêu. Cô hay cáu gắt với chồng, kể cả với bà nữa. Đúng là cô dâu thời hiện đại, thật khó chiều. Bà làm cái gì cô ấy cũng chê và hài lòng một cách bất đắc dĩ. Nào là giặt tã không sạch, nấu cơm không ngon, lề mề chậm chạp, không biết sắp xếp công việc. Có lẽ mình lầm cầm để nàng dâu phải khó chịu. Bà nghĩ vậy và cố gắng làm cho tốt mỗi công việc để con dâu khỏi phàn nàn. Chuyện của bà người đời chắc ít ai gặp phải. Hẳn là khó tin. Nhưng thực tế đúng như thế. Còn cay đắng hơn thế mà bà không tiện nói ra. Có một lần bà cầm quả trứng niềm nở đưa con dâu. Này, tôi luộc kỹ cho mẹ thằng cu đấy. Ăn ngay cho nóng. Trong giây lát nàng dâu nhăn mặt ném phát quả trứng vào sọt rác. Kỹ gì mà kỹ? Đã bảo không ăn được sống. Đúng là ngu hết chỗ nói. Luộc quả trứng mà không chín. Trời ơi! Các con của bà cũng chưa ai nói bà như vậy. Bà ức phát khóc lên, nhưng im lặng không nói nửa lời. Chờ nở về bà gọi hai vợ chồng ra nói. Tôi có ngu si cũng đẻ ra chồng chị, nuôi chồng chị ăn học thành đạt như bây giờ. Chị không được láo. Bốp, bốp, Nở không kìm chế được liền tát vợ mấy cái. Ôi trời, ôi là trời. Chồng tôi đánh tôi là tại bà. Bà già mà ác. Trong lương tâm bà không muốn vợ chồng Nở xô xát. Nhưng do đâu? Do đâu? Bà chỉ muốn đại gia đình êm ấm thuận hòa, trên kính dưới nhường, tất cả đều được vui vẻ. Nhưng khó quá, khó quá. Thôi vì thương con thương cháu, bà nín nhịn tất cả cho êm thấm. Thời gian trôi đi, thấm thoát đã 15 năm. Sức chịu đựng của bà đến lúc cạn kiệt. Bà càng chịu đựng thì nàng dâu càng lấn tới. Chùa chát, khinh miệt. Nhất là từ khi có thêm đứa cháu gái nữa ra đời. Bà phải ăn khác chế độ cũng từ đây. Lúc đầu bà phải bế cháu nên ăn sau. Đến khi nó lớn, cái nếp đó vẫn duy trì. Vợ chồng Nở sai con bưng vào chứ bà không phải ăn cùng nữa. Nở riêng như thế để bà được thoải mái. Tự nhiên không phải dè dặt, chờ đợi. Vợ Nở bảo vậy. Đây là lối tôn trọng người già của nàng. Sự đối xử của vợ dần quen và ngấm vào máu thịt Nở từ khi nào không biết. Có lần vô tình bà nhìn thấy vợ Nở mua dạm về. Những con dạm béo ngon như những con dạm ngày xưa bà bắt ở đồng lúa về nấu cho Nở ăn. Đã lâu bà không được ăn. Ôi ngon! Ngon thật! Tới bữa, Tuấn thằng cháu trai bưng cơm vào cho bà thì chẳng thấy dạm đâu mà chỉ có bát canh suông với màu xanh nhờn nhợt. Có lần Nở mua một con ngan về nấu miến. Trông con ngan béo vàng, bà thầm nghĩ. Nay lại được ăn thịt ngan. Khi nhìn bát miến ngan khói nghi ngút mùi thơm. Thơm hấp dẫn. Bà lại nhớ. Nhớ những bữa ăn túy lúy đầm ấm của mấy mẹ con vào những ngày thứ bảy chủ nhật. Bà ăn cho nóng. Tuấn đặt xuống giường và chạy ta như thể không nhanh sẽ bị mọi người ăn hết. Nhìn bát bún chỉ có lèo tèo vài sợi thịt xé nhỏ lẫn mấy miếng da rắc rất khéo. Bà giàn giụa nước mắt. Bà tham ăn ư? Bà khóc vì miến ngan hay vì cuộc đời đen bạc? Có ai hiểu lòng bà? Bà bàng hoàng nghĩ về quê hương. Ở đó vẫn còn hàng xóm láng giềng. Bà nhớ lại cảnh tượng hôm chia tay đầy ắp tình nghĩa. Nước mắt càng giàn giụa. Những giọt nước mắt mặn chát cứ xô lấn nhau như đè nặng thêm cuộc đời bất hạnh của bà. Nhớ lắm. Bà không thể quên được bờ tre giếng nước gốc đa. Rồi từng gương mặt của bà con lối xóm. Nhưng không. Bà không thể. Đúng hơn là bà không dám về nữa. Dân làng sẽ nghĩ gì về bà? Bà quyết định về nhà con gái út. Thật không may bà bị từ chối ngay từ đầu. Lý do thật chính đáng. Cô ta có mẹ chồng. Hay là bà lên Hà Nội ở với chị cả. Như thế hay hơn. Các cháu lớn rồi. Chồng chị ấy cũng rộng rãi. Biết làm sao được. Bà lại đội nón ra đi. Chợt bà nhớ Hà. Người con gái ngày xưa bà quyến luyến. Bà tìm đến nhà. Đúng rồi, bà không nhầm được. Vẫn đôi mắt ấy. Vẫn dáng vẻ dịu dàng. Tuy thời gian đã làm Hà gầy hơn đôi chút. Kìa mẹ. Mẹ đến chơi với chúng con. Hà cũng nhận ra bà ngay. Cô mừng quính. Bỗng dưng bà thấy mũi cay xè. Nước mắt lại trào ra. Bà không kìm nén được cảm động và dốc hết bầu tâm sự với Hà. Rõ tội nghiệp. Mẹ chồng con xấu số bỏ chúng con lâu rồi. Nếu hoàn cảnh mẹ vậy thì con mời mẹ về ở với vợ chồng con cho có bà có cháu thêm vui cửa vui nhà. Mẹ đừng ngại. Chồng con anh ấy tốt lắm. Mẹ cứ về đây. Đến khi về già con sẽ đưa mẹ về với các con của mẹ. Cảm ơn con. Con tốt quá. Con vẫn như ngày xưa. Tuổi già như mớ rau ôi. Quăng đi quăng lại bỏ đi không đành. Đúng vậy, các con chẳng ai chịu chứa bà. Nhưng cố mà nghĩ thì cũng thấy chúng nó còn trách nhiệm với bà. Có lẽ đây là chút lương tâm rớt lại để chúng nó làm người. Cuối cùng thì bà vẫn phải dấn thân vào cái nhà ấy. Bà còn biết đi đâu nữa. Nghe cô con gái cả tuyên bố hùng hồn mà thỉnh thoảng bà lại giật mình toát mồ hôi hột. Bà không phải đi đâu. Cứ ở đây. Bao giờ vợ chồng cậu mợ ấy đuổi hãng hay? Tôi nói cho cậu mợ biết, tài sản của gia đình chị em chúng tôi đi lấy chồng không tơ hào tí gì, thì cũng đừng có lằng nhằng gây chuyện phiền nhiễu bận bịu đến chúng tôi. Vợ chồng cậu sống quá đáng để bà phải bỏ đi. Nhà cửa, đất cát vợ chồng cậu bán bây giờ để bà phải sống thế này đây. Thật quá đáng. Năm nay bà cũng 84 tuổi rồi. Bà sống chẳng được bao lâu mà phải sốt ruột. Bà không thể ở nhà gì út. Nhà còn mải làm ăn bận bịu, các cháu thì học hành. Hơn nữa chúng con là phận gái còn phải gánh vác trách nhiệm nhà chồng chứ. Còn thì cái nhà cô Hà bà đừng có bao giờ nghĩ đến nữa. Bà đến đây người ta khinh cho. Con cháu không phải. Họ hàng thì không. Bà thật không biết gì cả. Nó nói như thế bà cũng tin à? Con ruột của bà đây này. Nó không hắt đi được thì nó phải chịu chứ. Đây. Có bà, có em trai chị, em nói chị nghe. Bà giáo dứ đến nhà con gái, con nuôi chơi em không cấm bà. Còn sống để vừa lòng đẹp ý một người già như bà thì quả là khó. Khó lắm. Có lẽ em chịu. Em chỉ biết sống thật thôi. Khéo léo là tính bẩm sinh. Chị nghĩ mà xem. Trong một mái nhà điều va chạm là lẽ đương nhiên ít ai tránh khỏi. Chị cũng làm dâu. Chắc chị cũng hiểu về mẹ chồng, đặc biệt là những bà có tuổi, lẩm cẩm lại hay cố chấp hay tự ái. Tôi già lẩm cẩm nhưng không nói sai. Ngày xưa thời đế quốc, thời thực dân, làm thân châu ngựa nhưng cái chân không bị cùm. Bây giờ đất nước thanh bình ngựa châu không phải nhưng người là cùm các con. Sợ mẹ ra ngoài sẽ lộ hết những nết ăn nhẽ ở. Sợ người đời cười chê. Và cánh cửa quanh năm khóa kín. Tôi có ăn ở độc ác gì đâu. Tôi có trai, có gái, có rể, có dâu. Thật là xanh như lá, bạc như vôi. Các con tôi những gương mặt ngời ngời.

Ừa, bỗng nó la lên. Ủa, cái hộp bánh này của chị Hương đem biếu bà Bảy hồi chiều mà. Hương biến sắc. Sao em biết? Nè, có chữ của em viết của bác Bảy ở bên trong nắp hộp nè. Bà Hoạt, Hương lẫn bé Đoàn nhìn chăm chăm vô hộp bánh trung thu với bao thắc mắc lạ lùng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Bản Hợp Đồng, tác giả Vũ Lưu Xuân. Cuối cùng người ấy cũng đã chết, năm 37 tuổi. Chẳng biết nên gọi cô ta bằng gì cho đúng, con gái hay đàn bà. Cô ta chưa chồng nhưng đã từng làm vợ hở khắp người tạ cái chết đến bất chợt, tự tử. Chúng ta không có quyền chọn lựa nơi sinh, nhưng có quyền chọn lựa cách kết thúc một cuộc đời. Đó là cơ may cuối cùng, khi phải đối diện với sự nghiệt ngã của số phận. Tối thứ sáu, cô ta còn ngồi cạnh tôi, bên cửa sổ, khuôn mặt giãn ra, thoáng nét vui hồn hậu. Tôi ngồi cạnh cô ta, lẩm cẩm triết lý về cuộc đời, giống như hồi mới lớn, còn đầy ắp niềm tin. Vậy mà sáng thứ hai đã thấy cô ta nằm đấy. Sáng thứ hai tôi tới sớm, chắc cô ta còn ngủ. Tôi không gõ cửa, lặng lẽ mở khóa vào phòng. Tôi thấy cô ta nằm đó, trên tấm ráp trắng lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền như người còn ngủ, miệng thoáng nụ cười như đang mơ. Giấc mơ nào đã đến cùng lúc với cái chết. Cô ta để lại một lá thư tuyệt mạng, kèm theo kết quả xét nghiệm ung thư. Cô không muốn tôi bị pháp luật làm khó dễ, vì đây là cái chết tự nguyện. Cô viết riêng cho tôi lá thư khác, nó là dấu chứng cuối cùng của một đời người. Tôi nhờ hàng xóm báo công an, rồi ngồi đợi cạnh xác cô ta, giữa ranh giới sự sống và cái chết. Cái chết hoang đường giống như cuộc sống cô ta vốn dĩ hoang đường. Tôi nhìn cô ta chừng chừng, có nhiều điều muốn hỏi. Cuối cùng tôi mở lá thư ra đọc. Tôi không bật điện phòng. Tôi thích đọc thư trong cảnh sáng tối lờ mờ để lỡ có nhỏ vài giọt nước mắt, cũng khỏi phải xấu hổ với chính mình. Anh thân yêu. Lần cuối cùng anh cho em lạm dụng từ thân yêu. Vốn dĩ giữa chúng ta chỉ có bản hợp đồng sòng phẳng, không có tình cảm. Trong cuộc sống, bọn em có quá ít sự lựa chọn. Sau nhiều đêm đắn đo, em thấy cái chết là chọn lựa đúng nhất. Nó giúp em khỏi phải chịu đựng những cơn đau chắc chắn sẽ đến nay mai, và chấm dứt mọi ảo vọng trước khi phải đối mặt với sự thật trần truồng. Sáng thứ năm em đã cầm trong tay kết quả khám nghiệm, ung thư vú. Phía dưới ngực trái em bắt đầu u lên một cục nhỏ. Chắc anh không biết, mà có lẽ anh cũng chẳng cần biết. Hôm ấy em gặp con bạn cũ lúc còn đi học. Nó rất thành đạt, chồng nó cũng thành đạt. Gia đình giàu sang, hạnh phúc. Vậy mà nó cũng bị ung thư. Nó đã xạ trị nhiều lần, đã phải cắt bỏ một bên vú. Tốn kém thuốc men, phẫu thuật trên dưới 20 cây. Hiện thời cứ mỗi nửa tháng, nó phải chi 13 triệu cho một toa thuốc. Dù vậy cuộc sống cũng chỉ kéo dài vài năm. Nó sẽ chết, bỏ lại sau lưng những năm tháng hạnh phúc đã hưởng. Cái chết là sự bình đẳng duy nhất trong xã hội loài người. Em cũng sẽ chết, thời hạn ngắn hơn, trong những cơn đau vật vã. Vì hiện tại với em, 13 triệu là số tiền trong mơ. Anh thấy đó, cái chết chính là sự lựa chọn khôn ngoan của đứa con gái vốn dĩ ngu đần. Nhưng em sẽ để lại những gì sau lưng. Sáng thứ sáu anh đến, em xách giỏ đi chợ. Em muốn thử tìm cảm giác làm vợ, dù chỉ một lần. Em khao khát cảm giác làm vợ và làm mẹ. Chắc anh cười em là đồ dở hơi. Thật ra những việc làm dở hơi đôi khi lại rất cần để trang trí cho cuộc đời tối tăm. Tối thứ sáu ngồi bên anh, em thấy anh thật khác. Chúng ta thật sự rất khác với chiếc mặt nạ đời thường. Vậy mà vẫn không can đảm cởi ra. Những lời tâm sự của anh hé cho em một chút ánh sáng. Có thể là ảo tưởng. Em hài lòng. Con người sẵn sàng lừa mình bằng thứ ảo tưởng ngọt ngào. Thứ bảy, chủ nhật anh không tới. Đó là hai ngày anh ở nhà vui với con cháu. Hôm ấy, lần đầu tiên em cảm thấy trống vắng hoàn toàn. Tối chủ nhật, em đi đến quyết định cuối cùng. Em chết không ân hận vì đã có một ngày vui. Một ngày vui quá đủ cho cả cuộc đời. Em vui vì thấy giữa chúng mình hình như không chỉ tồn tại một bản hợp đồng. Em vui vì thấy hình như giữa con người, tương quan không chỉ đơn thuần là cuộc đổi trác. Lá thư còn dài, nhưng tôi không thể đọc tiếp. Tôi rất mệt, gục xuống. Cuối cùng một người công an đánh thức tôi dậy. Sau khi khám xét thật kỹ hiện trường, xác cô ta được chở đi. Tôi đứng nhìn xác cô ta được chở đi. Tôi trả lời những câu hỏi một cách lơ mơ. Hơn nửa tiếng đồng hồ, ký không biết mấy tờ biên bản. Trước pháp luật tôi vô tội, nhưng tôi cố gắng đi tìm cảm giác vô tội ở một phạm vi khác, không phải pháp luật. Một cố gắng nhọc nhằn trong nỗ lực tự lừa dối mình, để lương tâm vốn đã hao mòn tìm được chút nghỉ ngơi. Cuộc đời tôi chia ra làm hai giai đoạn rõ rệt. 40 năm đầu cũng học, cũng làm, cũng lấy vợ, sinh con. Nhưng 40 năm ấy nhạt phèo như nước ốc. Tôi xếp nó vào dương, khóa lại, không bao giờ đụng tới nữa. Từ 40 tới 60, hoàn toàn thành một cuộc đời mới, với những vụ đầu tư một vốn 10 lời. Vụ đầu, chạy ngược chạy xuôi kiếm mối vượt biên, nhét được hai đứa con trai. Đứa thứ ba tốn hai cây vàng mượn bà con. Vài năm sau, chúng bắt đầu gửi tiền về. Lúc đầu chút ít, về sau tăng dần. Ngày vợ tôi còn sống, mỗi đứa gửi ngàn rưỡi đô năm, còn hùn nhau mua cho bố mẹ căn lầu dưỡng lão. 5 năm sau này, vợ tôi chết. Số tiền rút xuống mỗi đứa còn 1.000 độ phong lưu chán. Vụ đầu tư thứ hai dành cho đứa con gái út. Lúc nhỏ đầu tư cho nó một ít chữ nghĩa, lớn lên đầu tư một ít nhan sắc. Cuối cùng nó lấy được anh giám đốc, bằng cấp chẳng biết thật hay giả, nhưng gốc rất lớn. Thỉnh thoảng tụi nó biếu bố ít tiền tiêu vặt, bét ra cũng 2 đồng cứng. Khi dọn tới căn phố lầu ở khu biệt thự, xa hẳn xóm ổ chuột chui rúc gần 20 năm, hàng xóm không ai dám nghĩ tôi là anh ký cóp chế độ cũ và dân chợ trời chế độ mới. Hiện nay tôi còn giữ được lá số tử vi của Mét Khánh Sơn. Phía trái, trên cùng tờ số in đậm khuôn mặt căng căng của Mét. Bên dưới là hàng chữ khoe khoang Mét đã từng coi tướng cho Thái tử No Dô Đom và cựu hoàng Bảo Đại. Đại khái Mét phán hai điều. Từ năm 40 đời tôi sẽ sang trang mới, bay bổng như diều. Thành thật, điều sau Mét phán tôi có 2 dòng con. Vấn đề này còn xét lại. Hiện thời chưa đúng, mà tôi gần 60 rồi, vui chơi thì có, con cái làm gì cho bận. Từ ngày vợ chết, tôi ở một mình, trong căn nhà lớn, vắng vẻ. 3 thằng con trai xa nhà, đứa con gái út ở với chồng, thứ bảy, chủ nhật nó dẫn mấy đứa nhỏ về chơi với ngoại. Thời gian còn lại, tôi tự do như gió. Đây là chân dung tôi lúc ra đường. Ngự trên giấc mơ hai, tóc nhuộm đen, xịt keo láng mượt, miệng cắn tẩu, áo thun cá sấu, quần jean chính hiệu từ Mỹ mang về, giày Adidas trắng. Chả biết người lịch lãm có chê tôi nửa nạc nửa mỡ hay không. Còn bọn gái trẻ trong quán cà phê lúc nào cũng anh em ngọt xớt. Thế là đủ, rất đủ. Tôi gặp cô ta trong hình ảnh ấy. Thằng bạn già giới thiệu trong một quán ăn hạng sang. Đan Thanh. Nó không giới thiệu nghề nghiệp, mà tôi cần quái gì biết tới nghề nghiệp, cần quái gì quá khứ. Nhìn dáng dấp bên ngoài, tôi đoán chừng cô ta là một ca vẹ về chiều, ngoài 30. Nhan sắc này lúc sáng giá có thể chấm 8 trên 10, bây giờ hơi xuống cấp, bớt đi 2 phân, còn 6 trên 10. Gã bạn ghé tai cô ta. Khi mỏ này đất xốp, dễ đào. Tôi nghe, nhưng kệ xác. Lát sau nó lại nói nhỏ với tôi. Chịu không? Rất điệu nghệ. Tôi nghiêng đầu quan sát thật kỹ. Mình dây, chân dài. Ok. Nhưng với tôi lúc nào cũng phải có bản hợp đồng. sòng phẳng. Bên A chịu tiền mướn nhà, cơm nước tuần 3 ngày, 2, 4, 6 giá 2 đồng cứng. Cơm thường, muốn ăn sang, chim ngoài. Bên B, điều kiện tiên quyết không nhiễm HIV dương tính, không được tiếp ai khác ngoài tôi. Khoản này kê ra cho có, nếu thỉnh thoảng nó muốn cải thiện với ai, mặc xác, ghen gì. Hợp đồng tạm thời kéo dài 3 tháng, có hiệu lực sau kỳ xét nghiệm, và cuộc xét nghiệm xảy ra tức thời, ngay sáng hôm sau. Cô ta thản nhiên đến lạnh lùng, còn tôi cần quái gì biết đến tình cảm của cô ta thương thảo hợp đồng không cần sự hiện diện của trái tim. 3 hôm sau có được tờ xét nghiệm, âm tính. Tôi dẫn cô ta đi mướn nhà, đúng ra là căn phòng lầu 3, kiểu apartment, 700.000 tháng, khoảng 15 mét vuông, bếp, nhà vệ sinh riêng. Tôi xỉa 3 tháng cọc, cho thêm cô ta 2 ngày chuẩn bị nhà mới. 2 hôm sau tôi đến, phòng trống tuênh. Ngoài mấy món chủ cho mượn, một chiếc tủ hạng xoàng, một bàn, 2 ghế, một giường nệm. Cô ta chỉ mang theo chiếc vali cũ. Em không có gì à? Cô ta vẫn thản nhiên. Còn cần gì nữa? Chỉ cần một chiếc giường tốt là đủ. Sau khi thực hiện xong mục chính của bản hợp đồng, tôi gật gù. Hết ý, anh chịu. À quên, em tên gì nhỉ? Đan Thanh. Đan Thanh này, đàn bà con gái tối thiểu cũng phải có ông cố vấn sắc đẹp. Tôi dẫn cô ta tới Ngô Gia Tự, sắm một cái bàn phấn có ông cố vấn sắc đẹp bóng loáng, hình bầu dục. Từ đó, đúng theo hợp đồng, mỗi tuần tôi đến 3 ngày. Ngoài việc chiều chuộng, cô ta có vẻ ít nói. Cần gì? Điều hơi chán, chắc cô ta không biết nấu ăn. Mỗi lần tôi tới đều kêu cơm phần. Tôi ở từ sáng đến tối, buổi chiều dắt nhau ra tiệm. Ngày cuối cùng của tháng thứ 3, tức là sau đó cô ta phải xách vali trở về nhà trọ vách ván. Cô ta nhìn tôi thở dài không nói. Khi thấy tôi móc tiền chi tháng thứ 4, mặt cô ta giãn ra, trong dáng điệu ngậm ngùi, chịu đựng. Lần đầu tiên sau 3 tháng, tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô, tôi nhận ra sự chịu đựng, cay đắng. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà quan hệ hai bên được cải thiện. Tôi luôn sòng phẳng, còn có vẻ hơi rộng rãi. Căn phòng đã có tivi, đầu máy, tủ lạnh, những chi tiết không hề ghi trong hợp đồng. Sau đó hợp đồng cứ gia hạn tháng 1, có lẽ hơn một năm rồi. Con gái tôi nhiều fan đến nhà không gặp, lâu dần đâm nghị một hôm, nắm tay tôi, nó bảo. Mẹ chết lâu rồi, bố muốn lấy vợ cũng được, trẻ cũng được, bắt con gọi gì xưng con cũng được, thậm chí bố cho cô ta cả căn nhà này cũng được. Nó không nói tiếp để tôi tự hiểu lấy, chứ bố đừng đi chơi lang bang, mất tư cách. Nó là đứa con gái dịu dàng, suốt đời không muốn xúc phạm ai. Vậy mà hôm ấy nó đã thốt lên. Sự tự mãn làm bố hư hỏng dần dần. Tôi giận. Đuổi nó về. Nó rất ngu. Sự tự mãn là quyền của người giàu. Bất kể số tài sản ấy do đâu mà có. Đúng. Nó rất ngu tôi bỏ một kỳ không đến. Sáng thứ 6 lúc tôi tới, hơi sớm hơn mọi lần, cô ta đang sửa soạn. Rất giản dị. Em định đi đâu? Em đi chợ. Em muốn thử tìm cảm giác làm vợ. Cô xách giỏ, đội nón, mặc quần đen, áo bà ba trơn. Tôi nhìn theo, rất lạ. Tôi nghĩ bụng đỏ dở hơi nhưng không nói ra miệng. Một mình nằm dài trên giường, căn phòng hẹp, chật cứng, nhưng tôi vẫn thấy có những khoảng thừa thãi, trống rỗng. Hình như thiếu cái gì. Tôi nhìn quanh, tủ lạnh, tivi, bàn phấn, đủ cả, nhưng hình như vẫn còn thiếu cái gì. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi ngắt ngang, không thèm nghĩ nữa. Đồ dở hơi, chẳng lẽ hôm nay lại có tới hai đứa dở hơi? Lúc ấy cô ta đi chợ về, tôi dựa lưng vào thành giường ngắm cô ta làm bếp. Rất bận rộn, tất bật, tiếng dao thớt, tiếng nồi niêu, chén bát. Ngồi vào bàn, tôi lấy trong tủ lạnh hai lon bia. Chúc mừng. Đôi má cô hồng rực, không phải phấn, tại hơi bếp, mắt long lanh. Chúc mừng. Cũng chẳng biết chúc mừng gì. Đồ ăn nêm nếm món mặn món lạt, không ra sao. Nhưng từ khi vợ chết, tôi rất ít khi được hưởng không khí gia đình. Ăn vớ vẩn cũng thấy ngon. Tôi khui thêm bia, uống tới say mềm. Buổi chiều ngủ dậy muộn, gật gù. Hồng phát. Thôi, bổn cũ soạn lại. Lại hâm cơm, hâm canh, lại vẫn món mặn, món lạt, nhưng ăn vẫn thấy ngon. Cả ngày hôm ấy tôi không làm công việc chính của bản hợp đồng. Buổi tối chúng tôi ngồi bên cửa sổ. Căn phòng có một cửa sổ trông ra những mái nhà lổn nhổn, cái cao cái thấp, không thấy vườn hoa, không thấy cây xanh, tức là không có khung cảnh tạo ra cảm giác thơ mộng. Tôi cười. Như đôi vợ chồng già. Được vậy đã tốt. Tôi nhìn sững cô ta, lời nói nửa phần cay đắng. Đêm đó, cả hai ngồi thơ thẩn đến khuya. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm chung sống. Chúng tôi ngồi bên nhau đến khuya, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Tôi ghét suy nghĩ. Suy nghĩ khiến người ta mau già, nhiều khi lại khổ tâm vô ích. Vậy mà trong không gian vắng lặng, rất nhiều ý nghĩ thoáng qua, hỗn độn, mâu thuẫn. Tôi nghĩ nhiều nhất tới người con gái đã chung sống với tôi theo bản hợp đồng. Người con gái ấy không thể có trái tim, tôi cũng không có trái tim, chỉ có những toan tính rất lạnh lùng, thực dụng. Người con gái ấy đang ngồi nhìn trời, bất động. Trời có trăng, có sao? Tôi chỉ. Sao xẹt. Người ta bảo mỗi ngôi sao xẹt cho một ước mơ, nếu biết cầu xin thật nhanh. Vớ vẩn, lúc rất trẻ, ngồi trên sân thượng, em đã cầu xin nghìn lần. Em cầu gì vậy? Em cầu cho cha mẹ bình yên, em thi đậu, gặp người yêu lý tưởng, người yêu trở thành người chồng. Có một gia đình hạnh phúc, hai đứa con bụ bẫm, những ước mơ rất thật đối với mọi người con gái. Nhưng lại hóa hão huyền. Ngàn điều xin, không được một điều. Vớ vẩn. Ngày xưa em cũng đi học à? Lần đầu tiên tôi hỏi đến quá khứ. Em học trường Xuyên Bao hết cấp 2 thì giải phóng. Bố em làm thiếu tá, chết khi đang học tập. Tôi gật gù. Té ra em học trường Tây. Vậy từ đó tới giờ, đã lần nào em chính thức lập gia đình chưa? Chưa hề, bởi thế đôi lúc lẩn thẩn, em thèm cảm giác làm vợ, mặc dù lúc đói, em đã cam làm vợ hở khóc người ta. Vậy trong những ngày ấy, em có đứa con nào không? Không hề, em cũng thèm cảm giác làm mẹ. Sao em không lập gia đình? Anh thích nói đùa, hồi nhỏ em hay đọc tiểu thuyết của Sagan. Trong đó có bông rua chít tè. Tất nhiên, cả Quỳnh Giao nữa, qua bản dịch của Lưu Quốc Nghĩ, những mối tình trong ấy dù cay đắng đến đâu cũng vẫn đẹp, dù buông thả, phóng túng đến đâu cũng để lại dư vị của sự tận hiến, sống đến tận cùng cảm xúc của mình. Như vậy còn hơn sống lần nữa như cây cỏ, nhạt nhẽo vô vị. Lần đầu tiên tôi thấy dao động giữa tình người và sự hưởng thụ lạnh lùng. Trong một phút thiếu tự chủ, tôi đâm ra rồng dài. Kinh Thánh có chép một câu chuyện. Lúc đó bọn giả hình muốn ném đá người đàn bà tội lỗi. Chúa bảo họ, ai là người vô tội, hãy cầm viên đá đầu tiên ném người đàn bà này. Câu nói đó xác định tư thế hiện sinh của chúng ta bản chất con người vốn bất túc. Bởi vậy chúng ta luôn bị đặt trong một tư thế chênh vênh, rất khó vươn lên mà dễ dàng rơi xuống. Từ tư thế ấy chúng ta phải khoan dung mỗi khi phán xét. Đan Thanh này, nhắc đến chuyện Kinh Thánh, anh không hề muốn ám chỉ em, thiệt đó. Nhưng chính vì sự khoan dung, nhiều khi người ta trở nên quá dễ dãi với mình. có lúc em tự hỏi, đói và rét là hai cái cớ thường được dùng để tự bào chữa, thực sự nó có chính đáng không? Điều nghiệt ngã là trong một thế giới còn bất công, chúng ta có quá ít sự lựa chọn, bởi thế ranh giới giữa tội phạm và nạn nhân không phải lúc nào cũng rạch ròi. Nói tới đây, nghĩ lại, tôi chợt bật cười. Tôi đã lải nhải bằng giọng điệu chiết ra nửa mùa với một em ca ve về chiều. Đó là suy nghĩ của tôi 30-40 năm về trước, đã lạc hậu, rỗng tuếch, chỉ đủ sức lừa gạt bọn nhẹ dạ. Bây giờ nó khác rồi, nó thực dụng, lạnh lùng và sòng phẳng. Giữa tôi và cô ta là một cuộc chơi sòng phẳng, cả lúc đến cũng như lúc đi, không ai nợ ai, bởi thế không bao giờ có chỗ cho tình cảm chen vào. Tôi nhìn lại cô ta, lúc ấy đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ có ánh trăng 16 xuyên qua cửa sổ. Tôi nhìn kỹ nhan sắc đã từng chấm 6/10, nhìn kỹ cô gái tôi đã gia hạn hợp đồng mỗi tháng. Nhan sắc không son phấn có vẻ tiểu tụy, chỉ đáng 5/10, nhưng cô gái ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt rất thật, đôi mắt rất muốn tha thiết mà vẫn ngượng ngùng không dám. Nó không phải đôi mắt bên bê. Cô bỗng cười ảm đạm. Em tuổi ngựa, ngựa què, mã cùng đồ. Vậy em kém anh gần 2 giáp. Tên thật của em là Nguyễn Thị Ngọ. Đan Thanh là tên giả, cũng như lông mày, lông mi giả, ngực giả, mông giả, thậm chí có cô tóc giả, răng giả. Chúng ta đến với nhau toàn bằng của giả. Đúng, chỉ có tâm hồn là thật. Nhưng nó xa cách nhau cả nghìn trùng. Tự nhiên tôi kéo đầu cô ta vào lòng, siết chặt đôi vai run rẩy. Tôi đã từng ôm cô ta cả 100 lần, nhưng bằng tư thế khác, tư cách khác. Tôi dịu dàng vuốt mái tóc uốn cong đã duỗi. Tôi nhìn lại bàn tay. Nó không phải là bàn tay đen đúa, tham lam. Tôi hôn thật nhẹ lên mái tóc, lên vầng trán, lên đôi mắt. Đôi mắt ướt sũng để lại vị mặn ở đầu môi, cũng không phải đôi môi tham lam. Tôi bỗng rùng mình, rất sợ, sợ cho tuổi 60 vẫn còn vụng về, dại dột. Tôi đã đi quá xa, không đúng tư cách bên A trong bản hợp đồng. Tôi đứng dậy, bỏ về. Trên đường, tôi ghé quán cà phê nhạc, nhạc sập sình, tiếng hát chí chóe như đám cãi nhau. Một em tiếp viên trên dưới 20 ngúng nguẩy nhìn tôi cười tình. Anh dùng gì? Bất cứ món gì mát mẻ em bán. Lát sau cô ta quay lại, cúi xuống đặt ly cà phê. Chiếc áo ba lỗ đủ cả vòng 1 vòng 2. Chắc anh mới tới lần đầu. Có lần đầu mới có lần 2 lần 3. Thật nhé. Được, tôi sẽ thương lượng với bà chủ mua đứt chiếc ghế này. Để tối tối tới đây ngồi đồng. Chịu không? Chịu gấp. Lúc về tôi đưa tờ 20. Khỏi thối. Để mai uống trừ. Nhớ nhé. Đừng để người ta phải đợi. Lần đầu tiên tôi thấy lạnh gáy. Già rồi. Đúng ra bố nó phải gọi tôi bằng anh. Hoặc tôi phải gọi ông nội nó bằng anh. Ở đâu cũng có thể bắt gặp nỗi cay đắng của cảnh đói nghèo. Ý nghĩ đó khiến tôi lại nhớ đến cô Tạ lạ thật. Tôi bỗng nhớ đến cô ta già diết khôn nguôi. Bây giờ cô ta đã chết. Sáng thứ 2 đến, cô ta đã chết. À quên, em tên gì nhỉ? Đan Thanh. Đan Thanh tồn tại và biến mất giữa một thế giới thừa thãi sự tiến bộ, nhưng thiếu hụt tình người. Cô sống như cỏ cây, như hạt bụi đọng. Đan Thanh là tên giả. Chúng ta đến với nhau toàn bằng của giả. Quan hệ giữa người với người, cùng những dự phóng tương lai là chất dính kết chúng ta vào cuộc sống. Em đừng quên, giữa chúng ta chỉ có bản hợp đồng. Tôi nhớ lại câu cô đã viết, nhưng em sẽ để lại những gì sau lưng. Tôi không trả lời, rất sợ tìm câu trả lời. Tôi bỗng nhớ cô ra giết. Buổi tối. Tôi trở lại căn phòng trọ. Tôi rất muốn gõ cửa, nhưng lại cay đắng biết rằng phía sau đó là một thế giới không con người, là cõi hư vô. Căn phòng vắng ngắt, lạnh vô cùng.